Chương 100, ra, quan đô 2 kết thúc. Một trận chiến này, cả dù hạ thắng, khí dậy gần cường hãn giá người để thế nhân đối với cả dù hạ càng thêm hiểu rõ, cũng sắp cả dù hạ lại một lần nữa đẩy lên núi cao. Quan đô, thành đô, phương duyên, thần áo nhiều người hơn biết có một người như vậy đã từng lấy một người đồng thời khiêu chiến 4 cái địa khu thiên vương quán quân, hắn chính là cả dù hạ thanh thiếu niên Ly Kết Thúc. Cuộc so tài lần này có thể nói là tương đối hết mỹ. Cả dù hạ tin tưởng có lần này kinh nghiệm, về sau thanh thiếu niên Ly rất có thể sẽ tiếp tục tổ chức xuống phía dưới. Bất quá có thể giống như thế khắc sâu ấn tượng sợ rằng rất khó có nữa. Trận đấu kết thúc, từng cái địa khu giáo huấn luyện ra cùng du khách khán giả cũng bắt đầu ly khai, có vài người trực tiếp chuẩn bị du lịch một cái quan đô địa khu, có vài người trực tiếp lên thuyền ngồi máy bay trở về. Mà để cho cả dù hạ cao hứng là, thân là thần áo địa khu thiên vương quán quân xỉn thì ạ không có trở về, cùng cả dù hạ đoàn người một khu về tới chân tân trấn. Nạ nạ, lần này chuẩn bị ở chỗ này bao lâu á? Cả dù hạ vẻ mặt khao khát nhìn xỉn thì ạ. Ngươi cứ như vậy không phải hy vọng chứng kiến ta sao? Xỉn thì ạ mặc dù biết cả dù hạ ý tưởng, bất quá vẫn là cố ý ra trang ra một bộ bị ném bỏ thương cảm dáng vẻ hướng về phía cả dù hạ làm bộ đáng thương nói rằng. Nói gì vậy chứ? Ta đương nhiên hy vọng các ngươi đều lưu lại tới A. Cả dù hạ lúc này mặc dù là biết rõ xỉn thì ạ chỉ là giả bộ, cũng phải lập tức cho thấy một cái thái độ. Cái này còn không sai biệt lắm. Còn lại chúng nữ cao hứng miệng đồng thanh nói rằng, đối với chúng nữ như thế đoàn kết hòa khí, cả dù hạ cũng là thật cao hứng, chỉ là nếu là không như thế đoàn kết đối phó chính mình thì tốt hơn, dĩ nhiên điểm này cả dù hạ cũng chỉ có thể trong lòng nghĩ nghĩ mà thôi. Ta lần này chuẩn bị cùng ngươi cùng nhau đi trước thần áo lữ hành, mặc dù không biết có thể duy trì bao lâu, ta bất quá ta vẫn là hy vọng có thể cùng ngươi đi một đoạn. Xin thì ạ cùng còn lại chúng nữ chơi đùa một cái sau đó, ổn định một cái tâm tình nói rằng, làm như vậy nhưng được rồi. Cả dù hạ hai mắt sáng lên nhìn xin thì ạ, đối với xin thì ạ ý tưởng rất là tán thành. Như vậy lần này ngoại trừ nạ nạ bên ngoài còn có ai phải bồi ta cùng nhau? Cả dù hạ nhìn quanh hạ bốn phía chúng nữ, hỏi. Cả dù hạ trước hết chú ý đương nhiên là cổ dù kỳ, dù sao cổ dù kỳ cùng hắn du lịch thời gian dài nhất. Chỉ là lần này cổ dù kỳ lắc đầu nói ra, lần này ta thì không đi được, cái nhà này liền do ta tới chiếu cố đi, hãy để cho những người khác đi theo ngươi đi. Cả dù hạ mặc dù rất muốn cổ dù kỳ tiếp tục cùng chính mình cùng nhau lữ hành, bất qua chứng kiến cổ dù kỳ dáng vẻ cũng biết nàng muốn lưu lại, đem cơ hội nhường cho những người khác. Lội cùng sạp gì nạ thì càng không cần nói, hai người một cái quan đô quán quân một cái tứ thiên vương một trong, đều là nhân vật trọng yếu, có nhiệm vụ ở, căn bản không thể rời bỏ. Hơn nữa nếu như các nàng cũng ly khai, cả dù hạ thi xe không thế đi ra ngoài lữ hành. Dù sao hắn còn treo móc phó hội trưởng chức vị, chỉ bất quá cả dù hạ có ở đây không lâu trước đem nguyên bản thủy hạm đội ý dù Mỹ bị điều đến quan đô đến, trở thành cả dù hạ trợ lý, phụ trách xử lý cả dù hạ không ở thời điểm một ít vật vanh sự tình, trọng yếu sự tình đang cùng cả dù hạ báo cáo. A Cản, Giặt Mỹ Nẹ hai người đều là thành đô đạo quán giáo huấn luyện ra, lập tức phải bắt đầu một vòng mới thành đô liên minh đại hội bắt đầu, hai người cũng cuối cùng lắc đầu lựa chọn buông tha. Còn xây rổ cùng mẹ hai cái này tiểu nha đầu đã mỗi người về tới trong nhà tiến hành sau cùng học tập, còn như học cái gì cả dù hạ cũng không biết. Cái kia ta nghĩ muốn đi cùng chỉ là đang ở cả dù hạ có điểm thất lạc thời điểm một cái nho nhỏ thanh âm truyền đến cả dù hạ trong thai. Cả dù hạ lập tức ngẩng đầu nhìn qua, dĩ nhiên là ca nông. Lần này ca nông nghe nói cả dù hạ đã trở về, lập tức từ án tổ mạ giờ đi tới chân tân trấn, vì chính là hy vọng gặp một lần cả dù hạ. Đương nhiên được các ca nông. Chỉ là cái gì, ngươi có cái gì sự tình sao? Cả dù hạ rất là cao hứng hỏi. Chỉ là bây giờ còn chưa được, kế tiếp một tháng là ạn tổ mạ giờ du ngoạn giờ cao điểm, ta cần lưu lại bang ra ra vội vàng, cho nên ta chỉ có thể làm xong tháng này mới có thể đi qua. Không biết có thể chứ ca nông có chút lo lắng nói rằng. Đương nhiên là có thể. Cả dù hạ lập tức đáp ứng nói. Cuối cùng chỉ còn lại có may cùng xạ ô gì, bất quá may đã sớm nói với cả dù hạ qua. Lần này nàng chuẩn bị cùng xạ ổ gì hai người cùng nhau chọn chiến thành đều địa khu, một bên tiến hành đạo quán khiêu chiến một bên tiến hành hoa lệ đối chiến. Cho nên cả dù hạ căn bản không cần hỏi. Xem ra lần này chỉ có hai chúng ta cả rủ hạ hướng về phía xỉn thị ạ nói rằng. Người nào nói lúc này, một cô thiếu nữ đi đến, ta cũng muốn đi đặc sĩ hoặc người đã trở về a cả rủ hạ nhìn người tới, hết sức cao hứng nói rằng. Ô kỳ đỏ đại sĩ hoặc, ghe di hoặc tỷ tỷ. Theo ghe di hoặc ba ba nói qua, bây giờ đại sĩ hoặc đã là đứng đầu chăn nuôi ra và Mỹ Dung ra, có thể chăn nuôi nhà thực lực so ra kém cổ rủ kỳ, nhưng là vậy trên lệch không xa. Hơn nữa đại sĩ hoặc chủ yếu chuyên tấn công chính là bộ kẻ mẩn Mỹ Dung. Như là đã quyết định, như vậy trước tiên nói rõ. Chúng ta liền nghỉ ngơi 3 ngày, 3 ngày sau chính thức xuất phát. Cả dù hạ cuối cùng đánh nhịp quyết định nói. Hảo xin thi ạ cùng đại sĩ hoặc cao hưng nói. Quyết định du lịch sự tình sau đó, một đám người bắt đầu nóng ồn ào. Phía sau sự tình đương nhiên là không thiếu được một ít không thích hợp thiếu nhi chuyện. Đêm nay, ngoại trừ niên kỷ tương đối nhỏ may ở ngoài, còn lại chúng nữ đều luôn hãm, chính thức cáo biệt thiếu nữ, trở thành cạ dù hạ nữ nhân. Sau đó trong 3 ngày, cạ dù hạ hết khả năng đem thời gian ở lại làm bạn các nàng. Thẳng đến ngày thứ 3 quan đô 2 quỷ hệ N cũng kết thúc, bởi phía sau thân thể thực sự không được, gần nhất cập nhật thật là rất kém cỏi, đại bộ phận đều là dùng tồn cào chỉa vào, hiện tại thân thể rốt cuộc không được. Đi một chuyến quốc khánh trước một ngày đi y y viện nhìn một chút, bác sĩ nói tốt nhất điều tiết một cái làm việc và nghỉ ngơi, kiến nghị ta nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Lúc đầu ta là dự định trực tiếp từ tháng 10 nhất hào mà bắt đầu dừng càng tĩnh dưỡng, bất quá nghĩ đến một quyển này đã chỉ còn lại có sau cùng một chút, cho nên tiếp tục cố gắng một cái dưới, đưa nó viết xong. Dường như dự tính giống nhau, tháng 1 năm 00 chương kết thúc. Cả dù hạ ta cũng muốn tu dưỡng một đoạn thời gian. Xem tình huống đi sẽ không rất lâu, đến lúc đó mới một quyển thần áo đem lần nữa xuất phát hy vọng mọi người về sau có thể tiếp tục ủng hộ thân thể phế đi, thật tình không đả thương nổi.